Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 468, chương 460, dị tộc cao độ coi trọng. Đông vực ma tông bên ngoài, Gia Cát Lai Phúc mang theo thiếu tế tự, bay tới đằng trước, người tựa hồ đối với ma tông cảm thấy rất hứng thú. Gia Cát Lai Phúc hỏi. Hắn phát hiện thiếu tế tự tại tới chỗ này về sau. Liền vẫn luôn tại vẫn nhìn chung quanh. Con mắt một khắc không có ngừng. Một con kia trong suốt đôi mắt bên trong. Thậm chí còn có một chút sáng tỏ. Nơi này phong cảnh rất tốt. Cái này tóc trắng phơ người trẻ tuổi dùng hắn kia thanh âm già nua. Nói, này vị thiếu tế tự ngoại trừ đôi mắt xanh triệt bên ngoài. Địa phương khác thật cùng già nua chi niên lão giả không có bất kỳ cái gì khác biệt. Gia Cát Lai Phúc hơi sững sờ. Hắn không biết thiếu tế tự miệng bên trong lời nói là thật là giả. Dựa theo hắn ý tứ, hắn cảm thấy hứng thú cũng không phải là ma tông, mà là núi bên trên cảnh sắc. Gia Cát Lai Phúc sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời. Xuyên qua ma tông hộ sơn đại trận về sau, hắn không làm dừng lại, đi thẳng tới hậu sơn. So với ma tông chư phong, hậu sơn cảnh sắc tự nhiên kỳ lạ hơn đặc biệt. Đây là một tòa có thể dùng thanh tú cái từ này để hình dung núi. Cả tòa núi như là cỡ lớn bồn hoa, bị nhân tinh tâm tu bổ qua tựa như. Loại này bộ dáng núi, thiếu tế tự còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn tựa như là cái nóng lòng du sơn ngoạn thủy thanh niên. Kia trương tái nhợt lại trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Lại toát ra một chút tươi cười. Gia Cát Lai Phúc tại tiểu thư trai cửa phía trước hạ xuống. Đám người giờ phút này đều ngồi tại tiểu thư trai ngoài cửa. Tiên sinh, nhị sư tỷ, Gia Cát Lai Phúc trước hướng tiên sinh cùng cố tiểu mãn hành lễ. Lộ Tầm đợi người thì hướng tam sư huynh hành lễ. Sau đó, mọi người cùng đủ đem ánh mắt tụ vào đến thiếu tế tự trên người. Tiên sinh, người như thế nào làm tam sư huynh mang về một vị lão nhân nhà a? Miêu Nam Bắc buồn bực nói. Tiên sinh nhìn một chút thiếu tế tự. Nói, người này là dị tộc thiếu tế tự. A, Miêu Nam Bắc đợi người kinh hãi. Này vị nhìn thực suy yếu độc nhãn lão nhân, lại là dị tộc, Lộ Tầm cùng các nàng khác biệt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu tế tự. Kiếp trước chơi, thiên trần, bên trong, ba vị tế tự bên trong, thiếu tế tự danh khí không có trước hai vị như vậy lớn. Nhưng là thần bí nhất một cái, tương truyền hắn tuổi không lớn lắm, lại dần dần già đi. Một chân đã bước vào trong quan tài, còn có nghe đồn, nói hắn là thân thể phàm thai, trên người cũng không có tu vi. Hắn ban đầu ở diễn đàn trong dẫn bạo lớn nhất một lần oanh động, là hắn tin chết, cũng không phải là có vị nào người chơi hoặc là NPC đem này đánh chết. Sau đó dẫn nổ diễn đàn, hắn là chết ra, đúng vậy, đường đường dị tộc tam đại tế tự một trong. Người chơi mắt bên trong đại boss, không ai đi làm hắn, chính hắn quải, cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như ngươi xem tivi thời điểm, các nhân vật chính chuyện gì không có làm, đang liều mạng ma đao đâu rồi, kết quả đao cũng còn không có ma lượng, đại gia cũng đều còn không có phát dục đứng lên, có một cái chùm phản diện thọ hết chết già, đây là cái gì thần tiến hành a? Dù sao xa điều các người chơi cũng không có tại cái khác trong trò chơi gặp được loại tình huống này. Trực tiếp liền bị chỉnh sửng sốt, diễn đàn lên một chút tử liền trò chuyện ra. Nếu như ta nhớ không lầm, thiếu tế tự treo thời điểm, dị tộc toàn diện xâm lấn mới không bao lâu. Người chơi khi đó đẳng cấp cao nhất cũng mới hơn 40 cấp. Lộ Tâm ở trong lòng nhớ lại, nói cách khác. Nếu như dựa theo bình thường kịch bản, thiếu tế tử cũng sống không lâu. Chỉ là hiện tại bởi vì ta cái này xoáy hồ điệp phẩy phẩy cánh. Đã dẫn phát một hệ liệt hiệu ứng hồ điệp. Còn thật không biết kế tiếp đi hướng. Lộ Tâm đánh giá Thiếu Tế Tự, thầm nghĩ một đống lớn, mang như vậy ý niệm. Hắn vừa cẩn thận nhìn một chút Thiếu Tế Tự, hắn cho người cảm giác thật đúng là như là nến tàn trong gió. Tựa như phá một hồi hơi lớn hơn một chút nhi gió, ánh nến liền sẽ bị triệt để dập tắt. Mà hắn tại đánh giá Thiếu Tế Tự lúc, Thiếu Tế Tự đồng dạng đang quan sát hắn. Hắn tựa hồ đối với Lộ Tâm cùng tiên sinh đều cảm thấy rất hứng thú. Nguyên lai like đây chính là trong truyền thuyết Ma Tông Lộ Tâm, cùng truyền thuyết bên trong tiên sinh. Thiếu Tế Tự dùng hắn kia thanh âm già nua nói, không có chút nào tu vi hắn thân ở trại địch, lại không có có chút cùng bối rối. Tương phản, hắn tựa hồ đối với chuyến này tràn đầy hứng thú. Tam sư huynh hướng tiên sinh nói, tiên sinh, người ta dựa theo phân phó mang về, kế tiếp nên làm như thế nào? Tiên sinh không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, lão Tam, người dẫn hắn hồi tông thời điểm, nhưng có gặp được phiền phức? Gia Cát Lai Phúc nghe vậy, đem việc trải qua một năm một mười nói một lần. Lộ Tâm nghe Tam sư huynh miêu tả, ở trong lòng âm thầm tán thưởng, một hơi sử dụng như vậy nhiều thần hành phù, Tam sư huynh quả nhiên tài đại khí thô. Hơn nữa Tam sư huynh làm việc thận trọng, tu vi đã cao như vậy, làm việc còn cẩn thận như vậy, cẩn thận, ta hẳn là học một ít. Tiên sinh nghe Gia Cát Lai Phúc lời nói, ngược lại là khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra giật một cái. Hắn muốn nói lại thôi một hồi về sau, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra. Dù sao, loại này thói quen cùng tính tình, cũng không tính là gì chuyện xấu. Nghe nói Thiếu Tế Tự trực tiếp thúc thủ chịu trói, chẳng khác gì là chủ động đem chính mình đưa tới làm Tam sư huynh bắt cóc. Tiên sinh đối với hắn ném lấy một cái ánh mắt tán thưởng. So người ta tưởng tượng bên trong còn muốn thông minh, chỉ là đem đừng người sinh mệnh coi quá nặng, đối với chính mình sinh tử lại thấy quá lãnh đạm chút. Tiên sinh nhìn này vị thương lão thiếu niên, nói, Lộ Tâm nghe được như lọt vào trong sương mù, tạm thời còn không có nghĩ rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ biết là, trước mắt Thiếu Tế Tự hẳn là rất đáng tiền, nếu là đem hắn chém, hẳn là có thể hỗn đến không ít điểm kinh nghiệm a. Giờ này khắc này Lộ Tâm, duy vì người đứng xem tư thái, hắn thấy, tiên sinh gọi Tam sư huynh bắt Thiếu Tế Tự trở về, hẳn là có thâm ý khác, chính mình bên cạnh nghe là được. Ai ngờ, tiên sinh lại đột nhiên mở miệng nói, tiểu ngũ, ếch, đệ tử tại, Lộ Tâm tiến về phía trước một bước nói, người tựa hồ rất yêu thẩm vấn, người này liền tạm thời giao cho ngươi đi. Tiên sinh thản nhiên nói, Lộ Tâm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn luôn cảm thấy lời này nghe là lạ, cái gì gọi là rất yêu thẩm vấn? Nếu như nói là am hiểu thẩm vấn, Lộ Tâm khẳng định sẽ cười trở về một câu hiểu sơ hiểu sơ. Nhưng này rất yêu thẩm vấn, luôn cảm giác là có cái gì đặc thù đam mê tựa như. Dù sao thẩm vấn quá trình bên trong, có rất nhiều thủ đoạn, không thể tường viết. Đương nhiên, lấy Thiếu Tế Tự thân thể này, thẩm vấn đứng lên kỳ thật cũng rất không có ý nghĩa. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Lộ Tâm vẫn là trực tiếp lĩnh mệnh. Hắn đối với Thiếu Tế Tự đích xác tràn ngập hiếu kỳ. Tuy nói dị tộc thể nội đều là có huyết khế, kỳ thật cũng làm không đến quá nhiều tin tức, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Kết quả là, hắn mang theo Thiếu Tế Tự, hướng hắn lúc trước bế quan sơn động bay đi, Mặc Hải, nào đó vô danh tiểu đảo nơi. Cả tòa đảo bên trên hiện đầy kinh khủng uy áp. Cái kia đảo có vài thước cao bóng đen cho người ta mang đến cực kỳ khủng bố uy hiếp. Ngày hôm nay tôn thượng, tựa hồ cực kỳ táo bạo. Bóng đen bên cạnh, đầu đội mũ mềm, khỏe mạnh kháu khỉnh đại tế tự chóp mũi cùng trên trán đều có một chút mồ hôi lạnh. Tựa hồ liền hắn đều không thể thừa nhận phần này uy áp. Tôn thượng chính là thần hạ người mạnh nhất, coi như mạnh như đại tế tự, hắn cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết. Đại tế tự khỏe mạnh kháo khỉnh, cùng đầu to nhi tử tựa như, liền hắn viên này đầu to, tôn thượng tùy tiện làm một chút sức lực, liền có thể giống như dưa hấu rơi xuống đất đồng dạng, trực tiếp nổ tung. Tôn thượng nổi giận nguyên nhân, đại tế tự là biết được, thiếu tế tự mất tích, thiếu tế tự thân phận rất đặc thù, điểm này, đại tế tự cũng là biết được. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, tại tôn thượng trong lòng, đem thiếu tế tự xem so với hắn cái này đại tế tự còn nặng hơn. Mà khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, thiếu tế tự tinh thông bói toán, còn có mỗi ngày tính toán thói quen. Hắn làm sao có thể cứ như vậy lặng yên không tiếng động bị người mang đi. Cái kia đạo bóng đen to lớn xoay người lại, dùng nghe không ra là nam hay là nữ thanh tuyến nói. Phân phó, không tiếc đại giới, đem thiếu tế tự cho ta tìm trở về. Vâng, đại tế tự gật đầu lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, hắn cuối cùng cũng vẫn là lắm miệng hỏi thăm vài câu. Đi vào thiên trần về sau, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy tôn thượng nổi giận lớn như vậy. Vấn đề này có lẽ so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Đại tế tự nghĩ đến, tôn thượng nhìn hắn, nghĩ nghĩ về sau, quyết định nói cho hắn biết sự tình nghiêm trọng tính. Hắn nhìn đại tế tự, chỉ là một câu, liền làm đại tế tự toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Thiếu tế tự trên người, không có huyết khế, ngoặc kép, PS, canh thứ nhất, hôm nay trước ba canh tương đương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.